Chương 1157, vượt sâu ả thù lạ. Chương 1157, quán trọ khách phòng, gần số ngay cả hù mang sợ cũng không lâu lắm đã móc sạch Nono bí mật. Cái này tiểu bất điểm, mặc dù là ả thù lạ bộ tộc đẳng cấp cao nhất hoàng tộc huyết mạch, nhưng là cái loại này bị trước mặt người nắm quyền khu trục đuổi giết hoàng tộc huyết mạch, truy sát nàng chính là của nàng bậc cha chú cùng một đám huynh đệ tỉ muội. Nguyên nhân chính là ở chỗ, mẫu thân của hắn cũng không phải ả thù lạ hoàng tộc. Ả thù lạ bộ tộc đã từng là địa ngục bá chủ, ở mất đi địa ngục bá chủ trong quá trình, một phần trong đó ả thù lạ tộc nhân phản bội địa ngục gia nhập vực sâu trở thành vực sâu ả thù lạ. Thế nhưng những thứ này vực sâu ả thù lạ lại tự ăn quả đắng cơ hồ bị thâm viên sinh vật diệt tộc. Không có lý do gì khác, ả thù lạ bộ tộc huy hoàng thời điểm giết thâm viên sinh vật nhiều lắm. May mắn còn sống sót vực sâu ả thù lạ, ở lúc đó hiến tế toàn bộ tài phú chiếm được vực sâu ý chí bảo hộ. Từ đây trở thành vực sâu huyết hà phu quét đường, tuy là từ đây mất đi bộ phận tự do nhưng là lại tránh khỏi vực sâu các tộc truy sát. Thế nhưng những vấn đề mới xuất hiện, chịu đến vực sâu huyết hà lực lượng ăn mòn, vực sâu ả thù lạ không có cách nào sinh ra hậu đại. Cuối cùng, ánh mắt của bọn họ liếc về năm xưa đồng tộc địa ngục ả thù lạ. Rốt cuộc là đồng tộc huyết mạch, một cái vực sâu ả thù lạ cùng một cái địa ngục ả thù lạ. Có thể sinh ra kế tiếp còn nhỏ địa ngục cắt thưa lạ mà trưởng thành liền giác tỉnh vì vượt sâu ạt thưa lạ dị chủng, làm như vậy chọc giận địa ngục cắt thưa lạ. Địa ngục cắt thưa lạ cho rằng, vượt sâu ạt thưa lạ là phản bội tộc nhân kẻ phản bội. Nếu là kẻ phản bội, tự nhiên gặp phải liền muốn đuổi tận giết tuyệt. Nono mẫu thân, chính là một cái bị bắt vượt sâu ạt thưa lạ, bởi vì huyết thống cao quý, cho nên trở thành địa ngục cắt thưa lạ hoàng đồ chơi. Nhưng không nghĩ đến người nữ nhân này âm thầm mang thai Nono, thậm chí ở trong bụng mở một cái nội thế giới sinh hạ Nono ở trong bụng tiểu thế giới nuôi lớn. Thẳng đến mấy năm trước, chuyện này rốt cuộc bị phát hiện. Kết quả cuối cùng, chính là Nono mâu thân thiêu đốt sinh mệnh dùng vực sâu ạt thưa lạ bí pháp tiễn nàng ly khai. Nono không biết có thể trốn được cái gì địa phương, đông tránh tây tạng dưới sự trùng hợp đi qua vĩnh cửu truyền tống môn đi tới hoàng hôn chiến trường trạm trung chuyển. Lại sau đó, chính là phát hiện trên người của hắn ả thù lạ oán khí bị bắt. Trên người của hắn oán khí, đế tử chính ở hồng hoang vũ trụ huyết hải huyết tế toàn bộ ả thù lạ bộ tộc, sinh hoạt tại biển máu ả thù lạ cùng vực sâu ả thù lạ đều tràn đầy máu tươi mùi, cho nên Nono tài bị sợ không nhẹ giả bộ đáng thương tiến hành thăm dò. Cầu đại nhân thu lưu giải thích xong lai lịch của mình, Nono quỳ trên bàn cơm khiếp khiếp nói rằng, thực sự là thương cảm, về sau liền theo ta được rồi. Gần sổ vô vô Nono đầu thở dài nói. Túi đầu Nono, trăng khuyết một dạng đại trong ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý giảo hoạt tiêu ý mà túi đầu nhìn về phía Nono gần sổ, trong mắt cũng lóe ra chứng kiến con mồi dày đặc lanh ý, hai cái các hoài quỷ thai tâm khẩu bất nhất ú linh cùng vực sâu ả thù lạ, theo Nono ngẩng đầu một cái thay đổi mừng rỡ thuận theo, một cái khác thì thay đổi hòa ái dễ gần. Đói bụng không gần sổ nói truyền âm quán trọ thị ứng để bọn họ đưa lên địa ngục giã thu phanh chế thức ăn. Người trước ăn từ từ, ta đi ra ngoài hỏi thăm một chút truyền tống thời gian điểm. Gần sổ nói đứng dậy rời đi quán trọ, hắn biết Nono tuyệt đối sẽ không vào lúc này đào tẩu. Quán trọ bên ngoài, gần sổ chuyển qua đầu phố dừng bước. Ngươi, đi thăm dò nàng một chút quá khứ. Gần sổ phân phó nói. Tuân mệnh, vĩ đại hoàng không gian đú linh ở gần sổ bóng dáng bên trong đi ra, thân hình lóe lên biến mất. Vượt sâu ả thù lạ, nhất là hoàng tộc. Bọn họ chân linh bảng định ở vực sâu huyết hà, ngay cả là hắn cũng vô pháp chứng kiến vực sâu ả thù lạ hoàng tộc vận mệnh, trừ phi hắn có thể mạnh hơn vực sâu huyết hà mới có thể làm được điều này. Ma Huyên Thiên Tôn, có thể cho binh người biến hình minh cầu triệu hồi ra vực sâu huyết hà. Nguyên nhân cuối cùng, cũng là bởi vì Ma Huyên Thiên Tôn cùng một cái vực sâu ả thù lạ hoàng tộc ký kết chủ nô khế ước. Bây giờ Ma Huyên năng lượng chỉ rơi vào trong tay hắn. Ma Huyên Thiên Tôn phần này khế ước hắn lại không biện pháp kế thừa qua đây, nếu như hắn nhớ phát huy Ma Huyên năng lượng chỉ tác dụng, liền cần tìm được một cái mới vượt sâu ả thù lạ hoàng tộc ký kết khế ước. Nono, chính là một cái thích hợp nhân tuyển. Chỉ là loại này nô dịch khế ước, thật muốn ký kết đứng lên có thể không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên khế ước ký kết vô cùng có khả năng kinh động vượt sâu ý chí, đến lúc đó nếu như Nono phản kháng chút nào sẽ ký kết thất bại. Mà có vượt sâu ý chí bảo hộ bất luận cái gì khống chế chân linh thủ đoạn đều sẽ mất đi hiệu lực, vì vậy nhất định phải Nono gần chết trước bản năng cùng hắn ký kết khế ước. Còn như đơn thuần ép buộc, đây là căn bản không có thể. Athula bộ tộc trong xương chính là một đám tốt chiến phong tử, chỉ có chết trận nhưng không có đang uy hiếp hạ vì nhân nâu người hầu. Thế nhưng biện pháp không phải chỉ có một loại, Athula bộ tộc hay là đang gia đình đơn vị phi thường đoàn kết chủng tộc. Gia đình bọn họ nội bộ ít sẽ phát sinh tự tương tàn giết loại này sự tình, thậm chí sẽ vì gia nhân tuyển trạch chết trận. Chỉ có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là tranh đoạt tắt thua là hoàng tối cao quyền vị sẽ tự tương tàn giết tuyển ra người mạnh nhất. Căn cứ hắn thôi diễn, Nono mẫu thân còn sống không có chết. Nếu như hắn có thể cứu ra người nữ nhân này, là có thể bức bách Nono cùng hắn ký kết chủ nô khế ước. Đây là lợi dụng lẫn nhau một hồi giao dịch, bằng không Nono cũng sẽ không chủ động tới gần hắn cái này ưu linh địa ngục linh chủ. Nono tiên thiên thiên phú, không hề nghi ngờ là cảm ứng một loại. Mà ở cảm ứng được trên người hắn huyết hải Athula là hoán niệm đồng thời, không có khả năng không cảm ứng được hắn cường đại ưu linh khí tức. Nếu cảm ứng được, dĩ nhiên là biết hắn là ưu linh địa ngục linh chủ, còn như có khả năng hay không không biết, Athula là hoàng tộc trời sinh sẽ giác tình huyết mạch truyền thừa đạt được đời trước ký ức giáo dục, làm sao sẽ không nhận ra ưu linh địa ngục lãnh chúa khí tức. Vì vậy mặc dù lúc đó hắn không có mở miệng, Nono cũng sẽ chủ động nghĩ biện pháp tiếp cận hắn. Chỉ là muốn lợi dụng hắn, liền muốn làm xong bị lợi dụng ngược lại chuẩn bị. Một lát sau, gần sổ đi tới chấn nhỏ tử quán. Từng cái trên bàn, vây ngồi đại lượng độc hành địa ngục sinh vật, từng cái bộ nô lệ vòng cổ vực sâu mị ma, nâng rượu bàn đẩy mạnh tiêu thụ các loại rượu, mị nhãn đưa tới từng cái địa ngục sinh vật móc sạch chính mình hương bao. Hắn tới nơi này, đương nhiên không phải là vì uống rượu. 12 cái truyền tống môn, sẽ ngẫu nhiên truyền tống hướng 12 khu vực. Không có cố định truyền tống, là vì phòng bị người người đều chọn an toàn địa phương đi đóng ở hắn muốn đi trước, là Hồng Mai lão đầu trô ở một mảnh kia khu vực, cái này yêu cầu hắn không thể ngẫu nhiên truyền tống, mà là muốn ở đặc định thời gian truyền tống mới có thể dựa vào gần bất hủ cổ dịu trô ở phòng tuyến. Trên thực tế đây cũng là từng ngọn trấn nhỏ tiểu quán là tối trọng yếu sinh ý tìm được tiểu quán lão bản, gần sổ nói ra chính mình ý đồ đến. 3 ngày, dự chi 10000 miếng thiểm quang kim tệ. Tiểu quán lao bản thuần thục nói rằng, gần sổ không có trả giá cả, nguyên do bởi vì cái này giá mở phi thường công đạo. Truyền tống môn là ngẫu nhiên, muốn biết truyền tống đến cái gì địa phương, cần trong địa ngục hư không ác quỷ bộ tộc không phải gian đoạn truyền tống xác nhận đối diện phương vị, sau đó đi qua hư không ác quỷ bộ tộc đặc thù thiên phú cố hóa đường hầm vận chuyển. Hiện tại cái này 10000 thiểm quang kim tệ chỉ là tiền đặt cọc, dù sao xuất thủ dò đường là chủ thần cấp hư không ác quỷ.